Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, quần áo. Khi Han Yu nói xong chính mình là cái nam sinh, có được loại này tạp chí phi thường bình thường về sau, căn phòng rơi vào trong trầm mặc. Han Yu là không biết nên làm sao nói tiếp. Dù sao bị người ta tới làm khách nữ hài tử ở trong phòng của mình phát hiện các loại tiểu tỷ tỷ tạp chí, Han Yu thật sự là cảm thấy có chút không biết làm sao. Đặc biệt là đối phương ở ngay trước mặt chính mình lật xem một lượt tạp chí. Mà Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Vừa rồi chính mình để người ta tạp chí lật ra đến vô luận nói như thế nào đều là đang nhìn trộm người khác tư ẩn. Mặc dù mình đánh đòn phủ đầu, để Han Yu quên đi trách tội chính mình xoay loạn phòng của hắn sự tình. Nhưng là phía dưới nên làm như thế nào? Kasumi Gaoka Utaha cũng là không có đầu mối. Trong trầm mặc, hai người càng thêm xấu hổ. Mà Kasumi Gaoka Utaha càng là trên mặt bắt đầu hiện ra một tia hồng nhuận. Nếu như Han Yu cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện thân thể của đối phương đang có chút hơi run dậy, chỉ bất quá thời khắc này Han Yu đang trầm tư suy nghĩ lấy làm như thế nào phá giải loại này cục. Diện lúng túng, thùng thùng, đột nhiên xuất hiện gõ cửa. Uyển như học sinh thời kỳ tiếng chuông tan học. Uyển như trên ban tuế nguyệt bên trong tan tầm đồng hồ báo thức. Hô, nương theo lấy gõ cửa thanh âm. Trong phòng hai người đều không tự chủ được đưa khẩu khí. Mặc kệ người bên ngoài là có chuyện gì. Chỉ ít hiện tại tới nói, hai người đều có chút cảm kích đối phương xuất hiện. Ta đi mở dưới cửa. Han Yu xấu hổ mà không thất lễ mạo hướng phía Kasumi Gaoka Utaha cười cười về sau. Vội vàng đứng dậy. Kasumi Gaoka Utaha không nói thêm gì. Mắt thấy Han Yu tiến đến mở cửa. Nanami, tìm ta có chuyện gì không? Khi mở cửa phòng về sau, Han Yu phát hiện người ngoài cửa là Aoyama Nanami sau có chút ngoài ý muốn. Sau đó hiếu kỳ hướng nàng hỏi. Han Yu-kun có nhìn thấy Kasumi Gaoka tiểu thư sao? Ta vừa rồi đi gian phòng của nàng không thấy được người nàng. Aoyama Nanami dáng vẻ có vẻ hơi buồn. Utaha học tỷ ở ta nơi này đâu? Ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Han Yu nghe vậy, liền đem Kasumi Gaoka Utaha tại gian phòng của mình sự tình nói cho Aoyama Nanami. Đồng thời còn nghiêng người sang, làm cho đối phương có thể nhìn thấy bên trong Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka tiểu thư, nguyên lai ngươi tại cái này à? Aoyama Nanami đi theo Han Yu chỉ thị nhìn lại, phát hiện Kasumi Gaoka Utaha về sau có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá Aoyama Nanami mặc dù hiếu kỳ vì cái gì đêm hôm khuya khoát, Kasumi Gaoka Utaha hội đợi tại Han Yu trong phòng. Nhưng là nàng rất sáng suốt không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói cho hai người. Là như vậy, Masiro nàng muốn tắm rửa, cho nên muốn hỏi một chút Kasumi Gaoka tiểu thư muốn hay không cùng một chỗ. Aoyama Nanami sau khi nói xong, có chút đỏ mặt hướng Han Yu nhìn thoáng qua. Không cần khách khí như thế, gọi ta Utaha đi, hoặc là cùng Han Yu-kun, gọi ta Utaha học tỷ cũng được. Có Aoyama Nanami làm giảm sóc về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng lộ ra bình tĩnh nhiều. Cái này, cái kia Utaha học tỷ muốn cùng nhau tắm rửa sao? Aoyama Nanami chần chờ một chút sau liền tiếp nhận đề nghị của Kasumi Gaoka Utaha. Cái này, ta trước khi đến không nghĩ tới muốn lưu lại qua đêm, cho nên không có mang thay giặt quần áo à. Kasumi Gaoka Utaha nghĩ nghĩ, liền cau mày có chút khó khăn nói. Cái này không quan hệ, rất dễ dàng giải quyết. Lúc này Han Yu liền đứng dậy, vỗ ngực một cái biểu thị đều là vấn đề nhỏ. Rất dễ dàng giải quyết. Han Yu sẽ không phải muốn nói trong nhà có thay giặt quần áo đi. Thế nhưng là trong nhà của ngươi chỉ có Masiro cùng Sagiri hai cái nữ hài tử. Của ta kích thước rõ ràng cùng với các nàng không đồng dạng. Nói như vậy, Sắc Lang Quân chẳng lẽ là trong nhà cất chứa các loại kích thước nữ tính nội y? Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu biểu thị đều là việc nhỏ về sau. Dưới ý thức đến liền hướng không thế nào khỏe mạnh phương hướng đi não bổ. Kết quả càng là não bổ, Kasumi Gaoka Utaha liền lộ ra càng là giật mình. Mà nhìn về phía Han Yu ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng khinh bỉ. Liền đến một bên Aoyama Nanami cũng bị Kasumi Gaoka Utaha mang theo. Nhìn về phía Han Yu ánh mắt càng ngày càng mất tự nhiên. Mới không phải đâu. Mắt thấy Kasumi Gaoka Utaha càng nói càng thái quá. Han Yu cũng là sạm mặt lại. Nhịn không được lớn tiếng gọi ngăn lại Kasumi Gaoka Utaha. Ta chỉ là muốn nói Utaha học tỷ ngươi tắm rửa xong tạm thời xuyên một chút y phục của ta. Dù sao y phục của ta kích thước khẳng định so ngươi muốn lớn là được. Còn đổi lại quần áo. Thả máy giặt rửa sạch sau trực tiếp hong khô liền tốt. Han Yu đem phương pháp giải quyết của mình. Sau khi nói xong, cả người cũng có vẻ hơi bất lực. Ngay cả Kasumi Gaoka Utaha cho mình thay đổi nhiều lần xưng hô. Han Yu đều đã lười nhác so đo. Thật sao? Khó được Han Yu-kun có tốt như vậy đề nghị. Bất quá, Kasumi Gaoka Utaha nghe xong Han Yu lời nói về sau. Cũng hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong. Bất quá cái gì? Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha lời nói điều động hiếu kỳ của mình. Không khỏi đi theo hỏi một câu. Mà một bên cảm giác có chút lúng túng Aoyama Nanami cũng là đồng dạng một bộ hiếu kỳ biểu lộ. Bất quá Han Yu-kun quần áo ta đổi đi về sau nhưng là muốn ném đến trong máy giặt quần áo giặt quá. Mới được a, miễn cho ngươi đến lúc đó cầm những ta đó mặc qua quần áo làm cái gì chuyện kỳ quái. Kasumi Gaoka, Utaha tự hồ là phát hiện mới niềm vui thú. Đặc biệt thích trêu chọc làm Han Yu. Cảm giác so với đùa Eriri càng thêm chơi vui. Cho nên rõ ràng không có gì chuyện kỳ quái. Kasumi Gaoka Utaha cũng muốn cố ý nói đến kỳ quái. Ngắm nghía cẩn thận Han Yu dáng vẻ quẫn bách. Mới sẽ không làm cái gì chuyện kỳ quái a. Han Yu đều sắp bị Kasumi Gaoka Utaha làm cả người đều. Không tốt, gấp giọng phủ nhận về sau liền không để ý tới Kasumi Gaoka Utaha. Mà là quay đầu nhìn về phía phi thường quẫn bách Aoyama Nanami, Nanami. Người cũng thế, người hẳn là cũng không mang vui vẻ quần áo. Nếu như cần cũng tạm thời xuyên một chút y phục của ta tốt rồi. Vậy liền phiền phức Han Yu-kun. Aoyama Nanami có chút ngượng ngùng nói. Lúc đầu cũng không có gì tốt thẹn thùng. Nhưng là bị Kasumi Gaoka Utaha vừa nói như vậy về sau. Aoyama Nanami cũng không tự chủ được hội sinh ra một chút kỳ quái liên tưởng. Đặc biệt là chính mình tiếp xuống liền muốn đem đến bên này ở. Về sau đem cùng Han Yu sớm chiều ở chung. Aoyama Nanami mặt cũng biến thành đỏ bừng. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami này tấm ngượng ngùng bộ dáng. Đoán chừng đối phương mạch suy nghĩ cũng bị Kasumi Gaoka Utaha lời nói mới rồi cho mang lệch ra. Thế là Han Yu bất đắc dĩ phải xem Kasumi Gaoka Utaha một chút. Phát hiện đối phương đang một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Han Yu thấy thế không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Sau đó liền hướng Aoyama Nanami hỏi, nói đến. Các ngươi nước nóng nóng xong chưa? À, còn không có. Aoyama Nanami bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Nói đến có chút cả lam. Vậy ngươi về trước gian phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Hoặc là đi bồi bồi Masiro cũng được. Ta đi xuống trước giúp các ngươi đem nước nóng nóng bên trên. Sau đó quần áo mà nói ta cũng ở giữa đặt ở bên ngoài phòng tắm mặt tốt rồi. Vậy liền phiền phức. Han Yu-kun, ta đi trước cùng Masiro chơi sẽ đi. Aoyama Nanami có chút ngượng ngùng nói. Vậy ta cũng đi Masiro cái kia chơi hội tốt rồi. Sắc Lang Quân, đừng làm cái gì chuyện kỳ quái nha. Kasumi Gaoka Utaha gặp Aoyama Nanami muốn rời đi. Cũng lập tức chen vào nói biểu thị chính mình cũng muốn đi cùng Masiro cái kia. Dù sao chuyện lúc trước chỉ là bị tạm thời xem nhẹ mà thôi. Tiếp tục đợi tại Han Yu trong phòng. Kasumi Gaoka Utaha cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nước nóng nấu tốt rồi. Ta bảo các ngươi. Hanyu nhìn xem hai nữ hải đi vào Mashiro căn phòng về sau. Liền trở về trong phòng. Tại trong tủ treo quần áo mở ra. Lấy ra hai bộ rộng rãi áo thun tăng lớn quần cộc tổ hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.